Cự Long thức tỉnh, chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1069. Lúc này những người xung quanh cũng âm thầm thở dài. Chu Trấn này, tuy không được người ta yêu quý, nhưng quyền thế nhà hắn ngút trời. Trong số những người muốn nịnh bợ hắn cũng không thiếu một số quan chức ở Thượng Kinh. Nếu nói hắn thực sự muốn gây chuyện với tập đoàn Giai Mỹ, khiến tập đoàn Giai Mỹ đóng cửa cũng không phải chém gió tùy tiện. Hắn thực sự có năng lực này. Mọi người cũng biết, uống hai ly mà Chu Trấn nói không chỉ đơn giản như ý nghĩa bề ngoài. Hàm ý trong đó, mọi người đều biết rõ trong bụng. Xem ra cô gái A Đoá này gặp xui xẻo rồi. Đúng lúc Hoắc Tư Duệ khó xử, chỉ thấy Miwa Nozaki đi đến. Cau mày hỏi, có chuyện gì thế? Hoắc Tư Duệ nói đại khái vào câu. Thực ra Miwa Nozaki đã nhìn thấy từ lâu. Thấy Hoắc Tư Duệ không thể xử lý, cô ta mới đi đến. Cô ta biết rất rõ chuyện này. Đợi Hoắc Tư Duệ nói xong, Miwa Nozaki liền nói. Anh Chu, đây không phải là nơi anh ngang ngược được. Lập tức rời khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Chu Trấn vừa nhìn, lại là một mỹ nhân tuyệt đẹp. Còn là một mỹ nữ núi băng. Lập tức cười lớn ha ha nói. Được được được, tôi thích mỹ nữ không khách sáo với tôi. Đến đi, dẫm đạp tôi đi, làm hại tôi đi. Đừng vì tôi là một bông hoa mà thương xót tôi. Mọi người vừa nghe đều lắc đầu. Chu Trấn này thật không nghiêm túc. Hắn lại có thân thế phi phàm. Không ai dám làm gì hắn. Thực sự khiến người ta đau đầu. Lúc này, Miwa Nozaki không hề khách sáo nói. Anh còn lắm lời. Có tin tôi ném anh từ đây xuống không? Chu Trấn vừa nghe, lập tức trừng mắt, cười nói. Tôi không tin. Sắc mặt Miwa Nozaki sầm xuống. Tóm về phía Chu Trấn. Những người xung quanh thấy cô ta ra tay, đều rất kinh hãi, vội vàng lùi lại tránh đi. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh Chu Trấn lại tiến lên một bước. Tung một quyền tấn công về phía cánh tay ngọc của Miwa Nozaki tóm đến. Miwa Nozaki thấy vậy, liền đổi cú tóm thành nắm đấm. Hai người đập vào nhau, cùng với tiếng ầm ầm, hai người đều lùi lại một bước. Lúc này trên khuôn mặt Miwa Nozaki và người đàn ông đó đều hiện lên vẻ thận trọng. Tuy cú đấm này, hai người chỉ dùng một phần sức lực, nhưng bọn họ đều cảm nhận được, đối phương là đối thủ mạnh. Nếu đánh thật, ở đây chắc chắn không thi triển được, sẽ liên lụy đến người vô tội. Lúc này, Chu Trấn lại cười lớn, nói, thú vị, tôi thích như vậy, Lưu Bằng. Tối nay tôi có thể chơi vui vẻ hay không? Xem vào anh cả đấy. Chu Trấn cầm một ly sâm panh. Khuôn mặt mang theo nụ cười hờ hững. Người đàn ông được gọi là Lưu Bằng tỏ vẻ mặt do dự. Nhưng hắn ta biết tính cách của Chu Trấn. Biết mình không còn lựa chọn. Nếu không cho hắn vui vẻ, mình sẽ gặp xui xẻo. Vậy nên hắn ta bước lên một bước. Phát lời mời chiến đấu thầm lặng cho Miwa Nozaki. Còn Miwa Nozaki cũng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, ra tay ở đây, không những bữa tiệc tối nay sẽ bị khuấy đảo phá hỏng. Với cảnh giới của cô ta, e rằng ở đây sẽ bị đập đến tơi bời tan nát. Ngộ thương đến người khác cũng chưa biết chừng, nhưng cô ta cũng không thể chùn chân. Người này ngạo mạn như vậy, nếu không ta không ra tay, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hoắc Tư Duệ và A Đoá xin lỗi người này? Và bị đưa đi chắc. Hơn nữa một khi cô ta rút lui, danh tiếng của tập đoàn Giai Mỹ cũng sẽ tụt dốc ngàn trượng. Sự việc cũng không cho phép cô ta rút lui. Miwa Nozaki cũng chỉ có thể bước lên một bước. Đồng ý với lời mời chiến đấu của Lưu Bằng. Hai bên đều gắt gao nhìn đối phương. Kiểm soát chân khí. Tìm kiếm cách mau chóng giành chiến thắng. Cách chương.